Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 183, chuẩn bị cho đoàn cướp biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam. Thế giới của Hải Vương kẻ cướp biển không yên bình, chiến đấu luôn đã trở thành chủ đề chính. Đồng thời, ranh giới của các thế lực cũng rất rõ ràng. Mặc dù có những hòn đảo nằm rải rác ở nhiều nước trên thế giới, nhưng không biết bao nhiêu lần trong biển rộng lớn, trên đất liền, hải quân, hải tặc và quân đội cách mạng chắc chắn là ba lực lượng lớn nhất. Số lượng cướp biển lớn nhất ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ như Ưng Mễ Hoắc Khắc, hầu hết đều tham gia vào làm cướp biển. Chỉ khi dựa vào sức mạnh của người đồng hành mới có thể có được nhiều hơn trong con đường nguy hiểm này, và dưới sự truy đuổi của hải quân có nhiều cơ hội sống sót hơn. Nhóm cướp biển, anh ta thu lại ánh mắt từ biển và lẩm bẩm, phải, những gì Hạ Nặc nghĩ là chuẩn bị cho việc thành lập một nhóm cướp biển của riêng mình. Ý tưởng, có từ khi Hạ Nặc ở đảo Phổ Lạc Tư giết chết đại tá Chuột, chính thức bị hải quân phát lệnh truy nã lần đầu tiên, nhưng lúc đó, anh ta chỉ mới ra biển, danh tiếng chưa đủ lớn, cộng thêm không có người bạn đồng hành đáng tin cậy, vì vậy ý tưởng này tạm thời bị dập tắt. Nhưng bây giờ, tình hình không giống như vậy. Sau khi đánh bại A Long và trốn thoát khỏi phi đội của Trung tướng Tư Thác Lạc Bối Lý, tiền thưởng của Hạ Nặc đã leo lên 150 triệu bối lợi, điều này không chỉ khiến danh tiếng cướp biển của anh ta đã tăng lên rất nhiều. Điều quan trọng hơn là sự gia tăng này thể hiện rằng anh ta đã chính thức bước vào phạm vi của trụ sở của Hải quân. Sau đó, những người được phái tới bắt anh ta ít nhất cũng là từ thiếu tướng trở lên. Sĩ quan của trụ sở, xem xét về sức mạnh của X-Dread trước đây, Hạ Nặc chắc chắn sẽ rất đau đầu. Những người tài năng ở trụ sở Hải quân đều không phải như những tên du đãng. Bất kể anh ta gặp ai, anh ta không thể tránh khỏi một cuộc chiến khó khăn. Nếu không may mắn, ngay cả trận chiến khó khăn cũng không có, chỉ có bị giết chết mà thôi. Tất nhiên, khả năng này không lớn, trình độ bây giờ của Hạ Nặc vẫn chưa đủ để uy hiếp đến những tướng lớn của Hải quân. Mặc kệ như thế nào, hiện tại bắt buộc phải thành lập một nhóm cướp biển. Đây không chỉ là vấn đề của chính Hạ Nặc mà còn là ý chí chung của những nô lệ mà anh ta đã giải cứu. Thực tế, mấy ngày trước lúc chưa đến khu vườn nhỏ này, đoàn thể, bao gồm cả Đức Lãng Phổ và nhiều người khác, nói thẳng cũng có, nói khéo cũng có, đã đề cập nhiều lần đến việc kết hợp với nhau, như lời nói của bọn họ, hay còn hơn tiếng. Hạ Nặc đại nhân, mà bọn họ hay gọi, họ mong đợi được gọi là thuyền trưởng Hạ Nặc hơn. Thực tế, những nô lệ mà Hạ Nặc giải cứu trên đảo có hàng trăm người. Những người duy nhất chọn đi cùng anh ta chỉ khoảng 1/3 trong số họ. Những người này có thể ở lại và phiêu lưu với Hạ Nặc với niềm tin và lòng biết ơn của mình, vì họ muốn theo mình, Hạ Nặc cũng không muốn từ chối, bỏ đi thói quen độc hành trên biển. Một thân một mình độc hành trên tuyến đường hàng hải lớn, có vẻ không khả quan cho lắm. Quay lại và nhìn mọi người vẫn đang ngủ trên bãi cỏ, Hạ Nặc đột nhiên cảm thấy một chút xúc động. Thành thật mà nói, khi lái chiếc thuyền mà Triết Phổ mua cho và khi anh ta vào tuyến đường hàng hải lớn giữa những ngọn hải đăng, anh thực sự muốn ở một mình trên biển, nhưng bây giờ khi hiểu hơn về tuyến đường hàng hải lớn, anh ta đã không còn ảo tưởng đó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ai cũng có thể giống như Ưng Mễ Hoắc Khắc, ngay cả khi chiếc thuyền dưới chân được thay thế bằng một chiếc quan tài, vẫn có thể uống một tách trà đen một cách bình tĩnh trong những con sóng gầm rú. Muốn chinh phục được môi trường khắc nghiệt của tuyến đường hàng hải lớn, phải có một đội ngũ được trang bị tốt gần như là điều kiện không thể thiếu. May mắn thay, Hạ Nặc cũng được những người này, loại người gì cũng có. Đức Lãng Phổ làm việc như phó hải quân thủy thủ, bởi anh ta vừa có thể lái thuyền vừa có thể lãnh đạo những thủy thủ. Danny và Ross không chỉ có một nền tảng tốt về kiếm thuật mà còn thành thạo rất nhiều môn đạo để điều động pháo. An Mikania càng không cần phải nói, nhiều ngày ở cùng nhau, mọi người đều biết rằng công chúa của vương quốc Ca Á này thực sự không phải là người thích hưởng thụ trong hoàng gia, dù là hải lý hay đầu bếp cô ấy đều hoàn hảo, tuy rằng miễn cưỡng phải là một bác sĩ, nhưng cũng giúp đối phó với một số bệnh nhẹ và chấn thương nhẹ thông thường, vẫn không có vấn đề gì. Đối với vấn đề sức mạnh chiến đấu tổng thể, điều cuối cùng phải lo lắng là hầu hết những người trên tàu đều là cướp biển. Hạ Nặc đã ước tính rằng giải treo thưởng của mọi người trên tàu lên tới 400 triệu bối lợi. Con số đáng kinh ngạc này ngay cả trong những con đường lớn cũng không quá thấp. Ngay cả nhóm cướp biển Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, tất cả thuyền viên cũng chưa tới 200 triệu bối lợi. Cân nhắc chuyện này và muốn làm ngay. Là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, tính khí của Hạ Nặc luôn quyết định ngay sau một sự cố nào đó và cảm thấy khó chịu khi trì hoãn một việc gì đó. Đợi được mặt trời lên cao, sau khi mọi người đã thức dậy, Hạ Nặc nói mọi người ngồi thành vòng tròn trên sườn núi, đưa ra ý tưởng này, quả như dự kiến, tất cả mọi người đều phản ứng rất nhiệt tình, rõ ràng đối với họ chủ đề này đã được mong đợi trong một thời gian dài, không khí còn náo nhiệt hơn so với bữa tiệc lửa trại đêm qua, thậm chí cả Bích Kỳ Đại Thúc cũng hào hứng tham gia thảo luận vấn đề này. Trước hết, đương nhiên là tên của nhóm cướp biển, tên như là bộ mặt của một nhóm cướp biển, vô số cái tên được đưa ra làm tất cả mọi người đều đau đầu. Thực tế, như là đặt tên cho con vậy. Rốt cuộc cha và mẹ của đứa trẻ chỉ có một nhưng một nhóm cướp biển lại có rất nhiều người. Đầu tiên, Cơ Đức suy nghĩ một lúc lâu, sau đó tự tin đứng dậy và hét tên. Nhóm cướp biển sắt thép đi, sau đó bị Cơ Lạp phản đối, anh ta đưa ra đề nghị của riêng mình. Nhóm cướp biển võ sĩ, sau đó là những cái tên khác như cướp biển phá sóng, cướp biển thợ săn, cướp biển kiếm điên và cướp biển lưỡi dao sắc bén. Dù sao, về phong cách ngây thơ, văn chương, kìa nua, sự đổ nát, mọi thứ đều có. Nhưng rõ ràng, mọi người đều không hài lòng với tên của nhau. Lúc thì ghét bỏ cái này, lúc thì khinh bỉ cái kia. Cuối cùng, Hạ Nặc không thể chịu đựng được nữa. Anh ta bác bỏ những cái tên khác và quyết định cái tên. Tật Phong cướp biển, nhóm cướp biển Tật Phong. Sau khi cái tên xuất hiện, những người đang ồn ào và kiêu ngạo không phản đối, họ gật đầu trong tiềm thức và khá hài lòng. Đây không phải là cái tên hay nhất. Ngay cả Hạ Nặc dường như cảm thấy hơi nhẹ nhàng, thứ nhất nó khá giống với Cướp biển điên cuồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, trong trái tim của tất cả các thành viên phi hành đoàn, thực sự không thể tìm thấy cái tên nào mang danh nghĩa kiếm hào, xuất phát từ ngưỡng mộ và lòng biết ơn với Hạ Nặc, bọn họ cũng không có lý do nào để phản đối. Cách chương.